Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Nàng Dâu Oxin, tác giả Lê Thùy Diễm. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong những tập trước của câu chuyện, thì sau khi phát hiện ra sự thật rằng người chồng mình rất mực yêu quý đã nhẫn tâm phản bội lại mình, thì Quỳnh, mặc dù đang mang thai đứa con trong bụng của anh ta, cũng chấp nhận rứt áo ra đi và quyết định ly hôn để giải thoát cho mình tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Mặc dù cô không nói ra sự thật rằng mình đã mang thai, nhưng sự cố thủy đẩy cô ngã khiến cho đứa con trong bụng cô có khả năng bị sảy thai, thì cô đã quyết định nói ra sự thật cho Quý biết. Và điều này đã trở thành một sợi dây ràng buộc giữa cô và Quý. Quý đã dần dần thay đổi. Anh ra sức quan tâm và muốn bù đắp lại mọi lỗi lầm trước đây của mình. Điều đó cũng đã khiến cho trái tim Quỳnh dần dần dao động. Nhưng cuối cùng, với sự xuất hiện của Thủy và bà Thu, mẹ chồng của cô, họ nhận tâm buông ra những lời cay độc. Thậm chí còn nói cho cô biết một sự thật rằng Thủy cũng đang mang thai đứa con của Quý. Và điều này đã trở thành một giọt nước tràn ly, khiến cho Quỳnh đưa ra quyết định cuối cùng, đó là chấm dứt hoàn toàn với Quý. Nhưng liệu rằng quyết định này của cô có đúng đắn hay không? Và cuộc đời phía trước của Quỳnh sẽ còn gặp phải những phong ba bão táp như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những nội dung tiếp theo của câu chuyện trong tập 5 nhé. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Chẳng biết suy khiến gì khiến tôi lại gặp người đàn ông và phải mình hôm trước đây cơ chứ. Nhìn bộ dạng sang trọng của anh ta, chắc chắn không phải là người trọ ở khu này rồi. Hay anh ta đến đây trả thù tôi về việc hôm trước đã mắng anh ta nhỉ? Nhìn những người bày đạo mạo như thế này mà lại thù sai thế. Tôi cứ tự nói nhảm với bản thân mình như thế. Sau đó tôi đánh liều lên giọng hỏi anh ta. Này, ai đến đây làm gì? Người đàn ông đó nghe tôi nói vậy thì nhíu mày, bở môi chậm rãi lên tiếng. Việc gì tôi phải trả lời cô? Tại anh đang đứng trong khu vực tôi đang sống. Có phải anh vẫn ấm ức vì hôm trước tôi mắng, nên bây giờ tìm đến tôi để trả thù có phải không? Anh ta nghe tôi nói xong thì bật cười. Phải công nhận một điều là nụ cười của anh ta rất đẹp. Nếu tôi không phải là một người phụ nữ đã có chồng, thì chắc chắn cũng sẽ si mê anh ta mất. Tôi lắc đầu xua đi cái suy nghĩ mê trai ra khỏi đầu. Hai tay đưa lên chống nạnh nhìn anh ta. Tôi nói. Tôi nói đúng quá. Anh không có cách nào chối nên cười trừ à? Tôi thấy cô nên đi đến bệnh viện để khám đi. Tôi không có thời gian để đối co với cô đâu. Tránh ra cho tôi đi. Tôi không tránh. Anh làm gì tôi? Chị làm gì mà chắn đường bạn trai tôi thế? Tôi nghe tiếng nói phát ra từ phía sau lưng mình thì quay lại. Một cô gái đang mặc một chiếc váy ngủ, đứng trước cửa phòng trọ cuối dãy, đang tiến lại chỗ tôi, đi vòng đến tay qua anh ta. Anh quen chị ta? Người đàn ông đó nhìn tôi rồi lắc đầu. Không. Cô ta nghe xong câu trả lời của bạn trai mình thì nhìn tôi. Bạn trai tôi đến tìm tôi, chị có ý kiến gì sao? À không, tôi có ý kiến gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Dứt lời, tôi lướt qua hai người bọn họ đi nhanh ra ngoài. Thật sự lúc này tôi chỉ mong có một cái lỗ để nhảy xuống cho bớt xấu hổ. Lấy tay đánh vào cái đầu mình, tôi lẩm bẩm. Quỳnh ơi là Quỳnh, mày đúng là bị điên rồi. Có lẽ tôi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Dạo này áp lực quá nhiều khiến cho tinh thần tôi sắp phát điên. Tôi đi ra đầu ngõ, vào đại một quán ăn, ăn cho no chiếc bụng của mình rồi đứng dậy. Chẳng biết người đàn ông đó đã đi chưa nhỉ. Giờ mà quay về gặp hai người bọn họ thì xấu hổ chết mất. Ngồi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định không về nhà trọ ngay mà đi dạo một vòng. Đi được một hai đoạn chân tôi cũng đã mỏi. Nhưng nhìn phía trước có cái công viên. Tôi đi vào đó ngồi xuống chiếc ghế đá. Từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua. Ánh đèn đường hắt xuống một chút ánh sáng, chiếu lên người tôi phảng phất bóng hình. Tôi ngồi đó hít hà mùi hương của gió một mình. Ban đầu do còn sớm cho nên công viên rất vắng vẻ, yên tĩnh. Cho đến khi thời gian trôi qua dần dần, các cặp đôi nắm tay nhau vào công viên mỗi lúc một đông hơn. Nó không còn yên ắng nữa, mà trở nên ảo mộng. Nhìn thấy các cặp tự do ôm nhau, hôn hít trước mặt mình,

giao lại chìa khóa cho chủ nhà trọ. Giải quyết tất cả mọi thứ xong xuôi, tôi kéo vali đón taxi ra sân bay. Trước khi ra sân bay, tôi ghé vào nghĩa trang, nơi con trai tôi được chôn cất ở đó, thắp cho nó nén hương, hôn lên bia mộ nó một lần nữa, rồi dậy, vội vã rời đi. Tôi không dám ở lại lâu bởi vì tôi sợ, tôi sẽ không nỡ bỏ con lại mà đi. Lần này ra đi cũng không muốn bỏ con lại ở đây một mình. Tôi muốn mang tro cốt của con theo. Nhưng phong tục của dân miền Trung tôi là sau khi mất 3 năm mới được phép cải táng mộ. Lúc ấy có muốn hốt hay thế nào cũng được, còn bây giờ thì không. Nên dù lòng không nỡ, tôi cũng phải đành chấp nhận. Phong tục tập quán xưa giờ không thể thay đổi. Tâm linh thì lại không ai nói trước được, huống hồ gì tôi lại đang mang thai. Đưa tay gạt đi hai hàng nước mắt của mình, tôi đi nhanh ra xe taxi để đến sân bay. Trước khi vào trong để làm thủ tục, tôi quay người nhìn lại Hà Nội một lần cuối cùng, rồi dứt khoát kéo vali vào trong. Mất tầm 45 phút, mọi thủ tục đã xong xuôi. Tôi ngồi trên máy bay, nhìn bầu trời qua ô cửa kính mà miệng lẩm bẩm. Mẹ sẽ quay lại đón con. Tạm biệt con. Tạm biệt mọi quá khứ đau thương. Lúc máy bay cất cánh, cũng là lúc tôi khép lại đôi mắt, cho nước mắt cứ thế mà lăn dài. Không có nỗi đau nào khi phải dứt bỏ lại núm ruột của mình ở lại mà ra đi. Lần này tôi quyết định vứt bỏ lại mọi thứ đau thương khổ hạnh, chọn cho mình một lối đi mới, chính là đi ra khỏi đây, chỉ mong từ bây giờ đến sau này cuộc đời của hai mẹ con tôi sẽ được an yên. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. Dĩ nhiên khi tôi quyết định về đây không có nghĩa là tôi quyết định sẽ trở về nhà với bố mẹ. Tôi không muốn vì tôi mà họ lại thêm gánh nặng. Tôi sẽ cố gắng một mình sinh con, chỉ đến khi nào tôi không còn cố gắng được nữa, tôi mới quay về với bố mẹ của mình. Tôi đón taxi về thành phố Nha Trang. Ở đây mọi thứ đều quá quen thuộc với tôi, cho nên chẳng mất nhiều thời gian công sức. Tôi đã thuê được một phòng trọ vừa sạch sẽ lại vừa thoáng mát mà chỉ mất có 2 triệu đồng. Nhận chìa khóa từ tay chủ nhà, tôi kéo vali vào phòng, đặt một góc, sau đó dọn dẹp qua căn phòng của mình. Đến khi tôi dọn dẹp xong mọi thứ thì chiếc bụng của tôi cũng đã réo ầm lên. Do khu tôi chọn thuê là khu trọ sinh viên, cho nên mọi thứ ở đây đều đầy đủ. Tôi chỉ cần đi bộ ra ngõ là đã có vô vàn hàng ăn. Và một quán cơm, tôi gọi cho mình một phần. Sau khi ăn uống no nê, tôi đi bộ ra trạm xe buýt để đi chợ, mua sắm vài vật dụng cần thiết để bắt tay vào cuộc sống của mình. Đi một vòng quanh chợ, tôi cũng mua được đầy đủ những thứ mình cần. Chủ tiệm thấy tôi đang mang thai, nên bà đã cho nhân viên của mình chở hết số đồ tôi mua đến phòng trọ giúp. Nhờ vậy mà tôi tiết kiệm được một khoản tiền xe xô ôm chở đồ. Tôi trở về phòng trọ, sắp xếp mọi thứ đâu vào đó, thì trời bắt đầu đã tắt nắng. Lúc này mới sực nhớ ra cả ngày nay, từ lúc đến giờ, tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho chị Thư. Lấy tay lục trong túi lấy chiếc điện thoại, tôi mở máy lên, mới thấy có năm cuộc gọi của chị ấy, nên vội vàng bấm nút gọi lại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng chị Thư cất lên. Em đến nơi chưa? Làm gì mà chị gọi không được thế? Có bị làm sao không? Thấy thái độ lo lắng của chị Thư, tôi lại thấy có lỗi. Rõ ràng buổi tối khi đưa tôi về nhà chị ấy đã dặn, khi nào đến nơi thì nhớ gọi cho chị ấy biết. Vậy mà tôi lại quên bén đi mất. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc phì cười rồi bảo. Em đến đây từ trưa rồi, mà dọn dẹp với đi mua vài thứ nên quên mất chị ạ. Thế em đã về nhà chưa? Bố mẹ có nói gì không? Em không về chị ạ. Em thuê trọ ở dưới này, rồi sau đó đi làm luôn. Đợi khi nào sinh xong rồi em sẽ tính. Chị Thư ban đầu cũng khuyên nhủ tôi rất nhiều, bảo tôi nên trở về nhà với bố mẹ để tiện chăm sóc. Đêm hôn còn có người, nào là ở một mình rất vất vả, nhưng mà tôi đều nhất quyết không chịu. Chị Thư thấy tôi kiên quyết như thế thì cũng chỉ biết thở dài. Thôi được rồi, tùy em vậy. Nhưng mà có gì cần thì phải gọi cho chị đấy. Dạ vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhiều. Khủng quá. Chị xem mày như là em gái, mà ơn nghĩa gì? À, mà chị nói với giám đốc rồi đấy. Anh ấy sẽ tạo điều kiện giúp đỡ em. Thôi, em làm gì thì làm đi. Chị đi về nhà cái đã, ta làm rồi. Dạ vâng, em chào chị ạ. Sau khi nói chuyện xong với chị Thư, tôi cất chiếc điện thoại vào trong túi, lấy bộ quần áo đi tắm.

Đức nghe thấy câu trả lời của tôi thì khuôn mặt có vẻ có ý cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net